One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406. Robin bị bắt. Robin, ngươi nói lời này thật là khiến người ta thất vọng đau khổ. Trước đây ngươi cũng bị nhốt ở tại Impel Down. Muốn không phải Zoro cứu ngươi, ngươi cũng bị mang bành khi dễ. Bây giờ là chết hay sống, ai biết được. Làm sao? Hiện tại sợ người khác xảy ra chuyện. Ngươi muốn cho chúng ta đoàn người khoanh tay đứng nhìn. Ta thực sự là nhìn lầm ngươi. Không nghĩ tới, ngươi như thế bất cận nhân tình. Một ngày nào đó, chờ ngươi bị bắt, ta mới, chỉ có, mặc kệ ngươi, biết rõ là chịu chết, còn không muốn đi, ta xem, các ngươi đầu óc đều có vấn đề. Robin không tha thứ, như trước lạnh lùng cho mọi người đỉnh đầu dội nước lã. Mọi người càng ầm ĩ càng hung, ngay cả Zoro đều cảm thấy Robin làm người lạnh lẽo tâm gan. Huống, Zoro cũng không còn muốn cho mọi người đi cùng. Hắn đã mua xong kiếm, dự định mang theo Châu Châu chính mình đi. Nhưng là, Robin lại nói quá vô tình. Nàng yêu cầu mọi người không để ý tới Hancock chết sống. Zoro căn bản là không có cách tiếp thu. Cuối cùng càng ầm ĩ càng hung. Robin lạnh lùng nhìn chằm chằm Zoro. Ngươi có lý do gì yêu cầu mọi người cùng ngươi cùng nhau đi chịu chết? Zoro tâm lập tức lạnh cái thông thấu. Hắn vốn là không muốn cầu mọi người đi Impel Down, nhưng là hiện tại dường như cũng không còn cần phải giải thích. Zoro cúi đầu trầm mặc không nói, chỉ là móc ra bên hông ba thanh kiếm, từng cái cẩn thận lau. Huyết chiến gần bắt đầu, hắn hiện tại không có tâm tư để ý tới khác. Châu Châu trợn lên giận dữ nhìn lấy Robin, lông trên người đều tức giận nổ. Xong Robin giống lên vài tiếng. Châu Châu vẻ mặt đau lòng lẻn đến Zoro bên người. Không được ở Zoro đi đứng cọ sát. Chỉ chốc lát, tiểu gia hỏa, vành mắt đều đỏ. Từ lão gia gia sau khi chết, Châu Châu trong mắt chỉ nhận Zoro một người. Nó đầu nhỏ hạt dưa bên trong, cũng không có đồng bạn khái niệm. Nó chỉ biết, Zoro là nó tân chủ nhân. Ai dám chọc chủ nhân sinh khí, nó phải vĩnh viễn không lay động đứng ở chủ nhân bên này. Bởi vì Robin mấy câu nói, để mọi người tâm tình đều tức giận vô cùng. Nami mang tương Robin kéo đến chính mình trong phòng. Robin tỉ tỉ, ngươi làm sao? Zoro đi cứu thích người. Cái này không phải rất lãng mạn sự tình sao? Chúng ta đều biết sẽ rất nguy hiểm. Thế nhưng, nếu là hắn không đi, đối với nữ nhân kia bỏ mặc, ngươi tâm lý sẽ dễ chịu sao? Nếu có một ngày hắn nhờ như vậy đối với chúng ta, ngươi không cảm thấy cực kỳ đáng sợ sao? Zoro có trách nhiệm, có trách nhiệm. Hắn cũng không có yêu cầu chúng ta đi, là chúng ta mọi người tự nguyện cùng hắn đi à? Robin có chút kinh ngạc, cũng có chút cảm động. Nàng hiện tại càng ngày càng bội phục Nami. Tuy là Nami tuổi còn nhỏ, thế nhưng thời điểm mấu chốt, Nami mới là cái kia cực kỳ có chủ kiến, đại độ nhất, nhất biết hẳn là lấy đại cục làm trọng người. Muốn nói phản đối cứu người, Nami có quyền lên tiếng nhất. Thậm chí trước đây nàng thì không nên để Cao La tiếp cận Zoro. Có thể nàng lại lớn độ nhượng bộ, bởi vì Zoro thích, coi như Nami không thích cũng phải tiếp thu. Lúc này đây, lại là Nami đi ra khuyên giải an ủi. Nami ý thức được mọi người quan hệ đột nhiên trở nên rất khẩn trương. Nàng lo lắng gặp phải không muốn nhìn thấy một màn. Nhưng là, Robin đã sớm có quyết định. Nami, xin tha thứ sự ích kỷ của ta. Ta tuyên bố, rời khỏi Tu La đoàn hải tặc. Robin cũng không có giải thích cái gì. Nàng tâm lý thậm chí đang nghĩ, e rằng mỗi người đều hận chính mình, thì sẽ hoàn toàn đã quên chính mình. Như vậy đối với tất cả mọi người tốt, mặc kệ Nami khuyên như thế nào. Robin tâm ý đã quyết, Nami không thể làm gì khác hơn là đem việc này nói cho Zoro. Zoro cũng lấy làm kinh hãi, tự mình đến tìm Robin. Không đợi Zoro mở miệng, Robin lạnh lùng nhìn Zoro liếc mắt. Ta biết ngươi nghĩ nói cái gì. Ngươi sẽ nói, ta không chỉ có là đồng bạn của ngươi. Giữa chúng ta, hẳn còn xem như là quan hệ tình nhân. Thu hồi ngươi cái kia đáng buồn huyễn tưởng đi. Từ vừa mới bắt đầu, ta đúng là đang lợi dụng các ngươi. Ta cho tới bây giờ không có thật lòng gia nhập vào quá tu la đoàn hải tặc. Càng không thích quá ngươi. Lúc đầu cho rằng, thực lực của ngươi đủ mạnh, có thể bảo hộ ta, để cho ta không cần phải lo lắng bị thế giới chính phủ truy sát. Nhưng là, hiện tại ngươi quyết định, để cho ta rất thất vọng. Các ngươi đều điên mất rồi, cũng phải đi Impel Down chịu chết. Hừ, nếu như vậy, các ngươi đối với ta đã mất đi giá trị lợi dụng, các ngươi cũng vô pháp lại tiếp tục bảo hộ ta, để cho ta đi thôi. Thuyền trưởng, thỉnh cho phép ta rời khỏi. Ngươi thực sự quyết định, ta còn có thể nói cái gì chứ? Tự diễu cười khổ một tiếng. Zoro lắc đầu, đem thân thể chủ động vọt đến một bên. Robin, chữ chữ như kiếm, những câu như đao, vô tình thêm tàn nhẫn đâm xuyên qua Zoro trong đầu. Hiện tại Zoro lúc đầu đã quá phiền, hắn thực sự cái gì cũng không muốn để ý tới. Robin đi, Dạ Kiêu cùng Phì Ba Châu Châu, sau khi biết, đều khinh thường cùng kêu lên hừ nói, đi tốt, cái kia ích kỷ nữ nhân, tuyệt không để ý tới chết sống của người khác, ta còn chưa thấy qua như thế vô tình nữ nhân. Đêm xuống, các loại, chờ, tất cả mọi người nghỉ ngơi sau đó, Zoro để lại một phong thơ, từ trong phòng ngủ đi ra, một cái gầy nhỏ bóng đen chỉ đi theo Zoro phía sau. Chính là Châu Châu, Thủy Chi Bảy Đảo, nơi đây cực kỳ an toàn, để tất cả mọi người ở lại chỗ này. Zoro cực kỳ yên tâm, nếu Nami nói hắn không biết làm sao đi Impel Down, có Châu Châu cùng, Zoro tin tưởng, chính mình sẽ tìm được địa phương đây. Huống Châu Châu còn có thể phi, vừa lúc có một chiếc đi thông tư pháp đảo trên biển đoàn tàu. Dù sao cũng tiện đường. Zoro mang theo Châu Châu không chút suy nghĩ, liền lên lần này đoàn tàu. Lên đoàn tàu sau đó, Zoro mới phát hiện, trên xe không phải chính phủ quan lớn, chính là hải binh. Zoro nằm thùng xe mặt trên, may mắn lúc đó không có tiến nhập bên trong buồng xe. Bằng không, đối phương nhất định sẽ đem mình đuổi ra. Trời đã tối rồi, Zoro nằm thẳng ở trên mui xe. Chỉ chốc lát, liền ngủ mất. Châu Châu cũng khéo léo co lại thành một đoàn, thật chặt đầy Zoro, một chủ một con chó. Chỉ chốc lát liền tiến vào mộng tưởng. Ngoài Zoro ý liệu, ở nơi này chuyến trên biển đoàn tàu hàng trước nhất, xe số một trong mái hiên. Lúc này, đang ngồi mấy vị thân thủ cường hãn tên, đều là CP9 thành viên. Thậm chí, ngay cả Robin đã ở bên trong. Robin lẳng lặng ngồi cạnh cửa sổ chỗ ngồi, quay đầu nhìn phía ngoài bầu trời đêm, ai cũng không nhìn thấy. Nàng dĩ nhiên khóc, cái kia đỏ thắm khóe mắt, hai hàng thanh lệ không phải tự chủ chảy xuống, không có nói cho bất luận kẻ nào, chính mình rời đi bản ý. Robin còn hy vọng lấy chính mình mệnh để đổi trở về mạng của tất cả mọi người, để hải quân phóng thích Hancock. Kể từ đó, Zoro bọn họ cũng không cần đi Impel Down mạo hiểm. Đối với hải quân mà nói, giá trị của mình hẳn là không chút nào bi han cúc kém. Robin là duy nhất một cái hiểu được phá giải lịch sử bài này người. Đối với thế giới chính phủ mà nói, vô thì vô khác, không phải ngóng trông đem Robin bắt được. Lúc này đây, Robin xem như là chủ động tự thú. Robin bên người Rob Lucci nhìn Robin liếc mắt, đột nhiên mở miệng nói, cách làm của ngươi, ta nghĩ những người đó sau khi biết, nhất định cực kỳ cảm động. Ha ha, ngươi cái này ác ma chi tử, cư nhiên cam nguyện vì vài cái nhận thức không lâu đồng bạn, nguyện ý chủ động bị chúng ta mang đi. Thật đúng là khiến người kinh ngạc. Chúng ta rõ ràng ngươi, cho tới nay, ngươi cũng là giỏi về lợi dụng người khác, thường thường bán đứng đồng bạn của mình. Ta muốn lúc này đây, cách làm của ngươi, không có ai sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.